Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 91, Chu Công hoảng sợ nhắn lại Nhật. Vương Mãng Khiêm Cung chưa xoán lúc, tuy rằng trước mắt cái này Mộc Điểu Thái Tử vốn là một tên rác rưởi, có điều Thẩm Thành Bình nhưng cũng không thể để hắn sống tiếp. Bởi vì thân phận của hắn thiên nhiên liền có thể sẽ bị hữu tâm nhân lợi dụng. Thẩm Thành Bình cũng không muốn chính mình nhất thời nương tay mang đến càng nhiều phiền phức. Vì lẽ đó hắn cuối cùng vẫn là bước hoàng đế gót chân. Tin tưởng bọn hắn phụ tử chẳng mấy chốc sẽ ở địa phủ gặp lại. Đem thi thể của bọn họ cố gắng thu lại. Thẩm Thành Bình dặn dò một câu. Lập tức liền nhìn về phía cách đó không xa Như Hổ cùng Yến Cuồng Đồ chiến đấu. Lúc này hai người chính đánh đến khó hòa giải. Có điều Thẩm Thành Bình nhưng nhìn ra rồi. Yến Cuồng Đồ đang dần dần địa nắm giữ chủ động. So với lần trước cùng Thẩm Thành Bình giao thủ, võ công của hắn tinh tiến một đoạn dài. Như Hổ làm cho cùng Yến Cuồng Đồ giống như vậy. Đều là thiếu lâm công phu. Lúc này chú ý tới Hoàng đế cùng Thái tử đã chết. Như Hổ cũng không có tiếp tục đánh nhau ý nghĩ. Hư lung lay một chiêu. Xoay người liền tiến vào cách đó không xa trong rừng cây. Chưa từ bỏ ý định Yến Cuồng Đồ trước đuổi theo. Thẩm Thành Bình cũng không có ngăn. Yến Cuồng Đồ đáp ứng giúp tự mình ra tay một lần. Bây giờ hắn đã làm được. Đón lấy hắn phải như thế nào đi làm. Thẩm Thành Bình cũng vô ý đi quản. Như Phong Hòa Như Hổ hai người là hoàng đế tự tử cấm chi điên một trận chiến sau khi phí hết tâm tư mời chào đến thiếu lâm cùng võ đang cao thủ. Đã từng bị Diệp Cô Thành ám sát một lần hoàng đế không muốn dẫm lên vết xe đổ. Chỉ là bây giờ xem ra, kết quả cũng không có bao nhiêu không giống. Mang tới hoàng đế cùng thái tử thi thể. Thẩm Thành Bình trở lại kinh thành bên trong phủ. Lúc này mặc dù vẫn là hừng đông, có thể Thẩm Thành Bình quý phủ nhưng là đèn đuốc sáng choang. Một đường tiến vào trong phủ, ngồi ở công đường phụ trách phát hiệu lệnh chính là Thẩm Thành Bình phu nhân Phùng Tố Trinh. Xuất thân hiện đại Thẩm Thành Bình vốn là không có nữ tử không mới chính là đức ý nghĩ. Hơn nữa biết Phùng Tố Trinh bản lĩnh, hắn dĩ nhiên là sẽ không lãng phí. Rất nhiều đại sự hắn cũng có cùng Phùng Tố Trinh thương nghị. Có Phùng Tố Trinh hỗ trợ xử lý trong ngoài sự vụ. Thẩm Thành Bình trên người trọng trách cũng ít hơn nửa. Nhìn chính mình phu nhân ở nơi đó chỉ huy như định dáng dấp. Thậm chí có một phen đặc biệt khí chất. Để Thẩm Thành Bình trong lòng càng là cảm thán chính mình không có chọn sai thê tử. Phu quân ngươi trở về. Kết quả làm sao? Phùng Tố Trinh nhìn thấy Thẩm Thành Bình đi vào. Lập tức liền hỏi. Ân, cũng đã giải quyết. Ta đã đem thi thể đồng thời ở lại. Sững sờ trở về. Sáng mai, đại thế đã thành, mặc dù là Gia Cát Chính ngã như vậy hoàng đế tâm phúc vào lúc này cũng sẽ không có cái gì động tác. Khác, Thẩm Thành Bình trực tiếp nói, hiện tại kinh sư tình huống làm sao? Phùng Tố Trinh thở phào nhẹ nhõm, nói, hiện tại cấm quân cùng ngự lâm quân cũng đã nắm trong lòng bàn tay. Lục phiến môn bốn vị danh bộ hiện tại cũng chờ đợi điều khiển. Còn có cẩm y vệ bốn đại thống lĩnh chỉ còn lại rơi xuống Huyền Vũ. Hắn cũng là một cái thức thời vụ người. Có thể nói hiện tại kinh sư đã là chúng ta. Phụ thân bên kia vừa cũng truyền đến tin tức. Hắn đã diệt trừ Tào Chính Thuần. Khống chế trên tay cấm quân. Đang chuẩn bị theo kế hoạch phối hợp Sơn Hải quan đại quân. Mai phục Khánh Thân Vương quân đội. Chỉ cần Khánh Thân Vương sự tình hiểu rõ. Đại sự liền xong rồi. Nói tới chỗ này, Phùng Tố Trinh cũng rốt cục cảm giác được thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết rồi Thẩm Thành Bình cùng Chu Vô Thị đều là chuẩn bị tạo phản sau khi trải qua một phen suy nghĩ, rốt cục quyết định giúp đỡ Thẩm Thành Bình. Mấy ngày nay, Thẩm Thành Bình kế hoạch rất nhiều chi tiết nhỏ đều là nàng hoàn thiện. Thậm chí lục phiến môn mấy cái danh bộ đều là nàng đứng ra thuyết phục mới đứng ở Thẩm Thành Bình. Bên này, có thể nói kế hoạch lần này có thể thành công. Phùng Tố Trinh ở trong đó xuất lực không nhỏ. Nàng chịu đựng áp lực cũng là rất lớn. Bây giờ kế hoạch đã hoàn thành hơn nửa. Đại thế đã nắm trong tay. Nàng không khỏi tâm thần buông lỏng. Mệt mỏi sao? Thẩm Thành Bình âm thanh tự phùng Tố Trinh thần hầu truyền đến. Mang theo một chút ấm áp, ngón tay nhẹ nhàng đặt ở nàng huyệt thái dương trên vò động. Một chút giảm bớt nàng mệt nhọc. Phùng Tố Trinh cũng không khỏi nhẹ khẽ tựa vào thần hầu rộng rãi kiên cố trên lồng ngực. Nhắm mắt lại không tiếp tục nói nữa. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Thẩm Thành Bình cũng không hề nói gì. Chỉ là một bên đánh giá giai nhân yên tĩnh an lành dáng dấp. Một bên ngón tay vò động càng thêm để tâm. Lúc này trời đã bắt đầu dần dần chuyển minh. Ở Khánh Thân Vương đại trong doanh trại. Vừa được cấp báo, Khánh Thân Vương không nhịn được lớn tiếng nói. Người nói cái gì? Sơn Hải Quan bị đoạt trở lại. Đường lui đã bị cắt đứt. Là vương gia. Căn cứ trốn về báo tin quân sĩ báo lại. Kẻ địch không biết dùng phương pháp gì mở ra đóng cửa. Chúng ta đóng tại Sơn Hải Quan 5.000 tinh nhuệ không kịp phản ứng. Đại thể cũng đã thành tù binh. Thực sự là rác rưởi. Rốt cuộc là ai làm? Nhìn đối phương trang phục phải làm là Sơn Hải Quan nguyên bản quân coi giữ. Có tới 2.000.000 người. Lại là có lòng toán vô tâm. Vương gia. Bây giờ then chốt là phải nhanh chút đoạt lại Sơn Hải Quan. Bằng không chúng ta đường lui bị tiệt. E sợ liền đại quân lương thảo cung cấp đều sẽ thành vấn đề. Đoạt quan. Hiện ở vào thời điểm này. Phải hao phí bao lớn đánh đổi mới có thể một lần nữa đem Sơn Hải Quan đoạt lại. Chúng ta lại có bao nhiêu thiếu binh lực có thể phân. Khánh Thân Vương chừng cái này thủ hạ một chút. Tùy tiện nói. Bây giờ then chốt không phải đoạt quan. Chúng ta bây giờ cách kinh thành đã không tới 2 ngày lộ trình. Cho ta mệnh lệnh ra đi. Đại quân chỉnh chuẩn bị tốt rồi cho sướng tốc xuất phát. Tăng nhanh hành quân tốc độ. Cần phải ở ngày mai trước giữa trưa chạy tới kinh thành. Cái này cũng là chúng ta cơ hội duy nhất. Vương gia, chuyện này, chấm ngoặc kép, ngươi còn không mau đi. Mắt thấy Khánh Thân Vương liền muốn nổi giận. Tên này thuộc hạ vội vã chạy ra lều trại. Vào lúc này, bên cạnh vẫn đứng ở Khánh Thân Vương bên người nghĩa nữ Thoát Thoát bỗng nhiên nói. Nghĩa phụ, lúc trước ta rời đi kinh thành thời điểm, đã từng gặp phải con trai của Thiết Đảm thần hầu Chu Chiếu Bình. Hắn giao cho ta một phong thư, nói là để ta giao cho nghĩa phụ. Chỉ là mấy ngày trước đây ta bị Cẩm Y vệ trước kia thống lĩnh Thanh Long cuốn lấy. Hôm qua mới vừa cùng nghĩa phụ hội hợp, nghĩa phụ có muốn nhìn một chút hay không phong thư này? Là Chu Chiếu Bình để ngươi mang đến. Khánh Thân Vương không nhịn được hơi hơi nhíu mày. Đối với Chu Vô Thị người huynh đệ này, hắn vẫn xem không quá rõ ràng. 20 năm qua, Chu Vô Thị vẫn luôn biểu hiện trung thành tuyệt đối. Đối với chuyện của triều đình tận tâm tận lực, là trong triều trên dưới công nhận vô cùng hiền minh vương gia. Nhưng là Khánh Thân Vương nhưng cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Hơn nữa Chu Chiếu Bình làm con trai của Chu Vô Thị. Ở chính mình chuẩn bị phát binh mấu chốt trên. Để Thoát Thoát cho mình mang tin. Chuyện này nói thế nào đều có một ít quái dị. Để hắn phảng phất là bắt được cái gì. Ngẫm nghĩ bên dưới nhưng không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đi ra. Đem ra cho ta nhìn một chút đi. Khánh Thân Vương cuối cùng nói như vậy. Đem phong thư mở ra. Khánh Thân Vương đem tin lấy ra. Phía trước viết đều là một ít thăm hỏi đơn giản chi ngữ. Khánh Thân Vương cũng không quá để ý. Đón lấy mặt trên nội dung nhưng là để Khánh Thân Vương bỗng nhiên biến sắc. Nghĩa phụ, trong thư này viết chính là cái gì? Nhận ra được Khánh Thân Vương vẻ mặt. Thoát Thoát không nhịn được hỏi. Được lắm Thiết Đảm thần hầu Chu Vô Thị. Thật một cái Chu Chiếu Bình. Quả nhiên là, Chu Công hoảng sợ lời đồn đãi nhật, Vương Mãng khiêm cung chưa xoán lúc, lại lừa thiên hạ 20 năm. Khánh Thân Vương nhìn này nội dung trong thơ, xem ra đều là một ít thoáng có một ít quái dị thăm hỏi chi ngữ. Có thể đến hôm nay so sánh tình thế trước mặt, Khánh Thân Vương nhất thời liền biết đem Sơn Hải Quan để cho mình. Lại đoạt lại đi hậu trường hắc thủ, chính là Chu Vô Thị phụ tử. Mà Chu Vô Thị có thể trong bóng tối khống chế Sơn Hải Quan này một con một bên quân tinh nhuệ. Còn lại còn dùng nhiều lời à. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1.000.000 năm.